Ảnh hậu Ôn Đồng đang đi lên mục thì cảm thấy khác thường, đều là cao thủ diễn xuất. Cô phát hiện vẻ mặt Lý Phỉ vẫn như thường, nhưng Lý Phỉ lại có động tác rất nhẹ nhàng, rõ ràng tỏ vẻ anh muốn đi xuống mục phát biểu, quay đầu đi luôn. Ôn Đồng rất buồn bực, là người cùng công ty, bình thường cơ hội cô và Lý Phỉ chạm mặt tuy không nhiều, cũng không thân thiết gì, nhưng quan hệ cũng không tệ. Tình cảm trong giới giải trí rất quý giá, nếu Lý Phỉ có gì khó xử, cô không ngại giúp đỡ. Kết quả, cô vừa ngẩng đầu, thì phát hiện có một điểm đỏ trên bức tường phía trên đỉnh đầu Lý Phỉ. Đèn trong đại sảnh sáng trưng, nên điểm đỏ này cũng không dễ khiến người khác chú ý. Ôn Đồng chú ý vì điểm đỏ này đang chuyển động, rồi nhanh chóng dừng trên người Lý Phỉ. Một kết luận vớ vẩn xuất hiện trong đầu, Ôn Đồng không thể tin được, đây cũng không phải là quay phim. Cô muốn kêu to, nhưng lại sợ là nhầm. Lý Phỉ đứng bên đã phát hiện tia sáng kỳ lạ kia. Anh nhanh chóng nhào về phía trước để tránh đi. Khi sắp đụng vào Ôn Đồng, thì phát hiện ảnh hậu bị chật chân ngã ngửa ra sau, một tay chống đất. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại với sự cố ngoài ý muốn này, phóng viên phản ứng nhanh lẹ đã lách cách chụp ảnh, đèn chói lóa một vùng, làm nhiễu tầm mắt của tay súng bắn tỉa. Trước khi Lý Phỉ tránh, một viên đạn của gã đã bắn ra ngoài. Dù qua kính ngắm đã phát hiện Lý Phỉ tránh đi, nhưng đám phóng viên quấy nhiễu, khiến gã không có cách nào bắn thêm một phát. Tay súng bắn tỉa tức giận mắng một câu, rồi vội vàng dỡ súng ngắm xuống, cất vào xe đẩy của nhân viên vệ sinh. Cao ốc tổng bộ giải trí Tinh Thiên là tháp đôi. Tiệc tối giao thừa tổ chức trên sân thương tòa nhà thấp hơn, tòa nhà còn lại là tòa nhà hành chính. Ban đêm đã có nhiều nhân viên tan tầm. Tay súng bắn tỉa dáng người thấp bé, dựa vào lịch trình của tiệc tối, gã đến địa điểm ám sát từ chính xác 5 phút trước. Mặc quần áo nhân viên vệ sinh công ty giải trí Tinh Thiên, lặng lẽ mở cửa sổ, hướng nòng súng đã lắp ráp xong nhắm về phía hội trường. Giờ ám sát thất bại, gã cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng cởi bao tay ra, đóng cửa, rời đi. Phát đạn thất bại này, từ trong nòng súng xoáy tròn bay vụt ra, xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất của hội trường, cắt đứt một chuỗi dây dưới đèn chùm, hơi lệch đi, cuối cùng đập vào bức tường phía sau mục phát biểu. Nếu Lý Phỉ còn đứng ở vị trí cũ, viên đạn chắc chắn sẽ bắn trúng vai hoặc cổ anh. Tuy rằng tay súng bắn tỉa ngắm chuẩn là huyệt thái dương, mọi người không chú ý tới viên đạn. Họ cuống quýt tránh né thủy tinh trang trí trên đèn treo rơi xuống. Đèn chùm chịu lực va chạm, bắt đầu nghiêng lệch. Ngay cả phóng viên cũng không chú ý chụp ảnh hậu chật chân và Lý Phỉ tự nhiên ngã quỵ. Họ chụp một loạt ảnh đèn chùm, còn muốn nhân lúc người của giải trí Tinh Thiên đang rối loạn, nhanh chóng lưu lại ảnh chụp. Đây chính là tin tức lớn. Giải trí Tinh Thiên nếu muốn ngăn cản họ không đăng lên, thì phải dùng rất nhiều tiền mua. Lý Phỉ nhìn thấy Lương Quân còn đang đứng đờ ra, không nói lời nào, lập tức đẩy ngã người. Ôn Đồng dứt khoát đá bay giày cao gót, trốn sau mục phát biểu. Lý Phỉ kéo ngài CEO đang choáng váng rẽ sang một bên, bỗng cảm thấy có cái gì chợt léo qua khóe mắt. Lý Phỉ đá văng Lương Quân ra, rồi chạy đi đỡ Ôn Đồng. Giây sau, một mũi tên nhọn hoắt nho nhỏ bay ra từ đèn chùm thủy tinh, xuyên thủng mục phát biểu, cắm phập vào bức tường. Mục phát biểu bằng ngộ thay đổi hoàn toàn, mảnh vỡ bắn ra tung tóe. Ôn Đồng vì phối với lễ phục dạ hội mà búi tóc cao xinh đẹp, búi tóc bị mảnh vỡ cắt đứt, trang sức trân châu phía trên rơi đầy đất. Cùng lúc đó, đèn chùm chịu lực phản chấn của cơ quan nỏ tên nhỏ giấu bên trong đinh ốc cố định long ra, rơi rầm xuống đất. Trong hội trường vang lên tiếng kêu la sợ hãi, những người áo mũ chỉnh tề giờ mới ý thức được đây không phải là ngoài ý muốn. Họ hoảng loạn lao đến cửa hội trường, bảo vệ không thể duy trì trật tự. Nhân viên phục vụ vốn đứng dựa vào tường, cũng theo dòng người chạy loạn khắp nơi. Trong đó có một người giả bộ hoảng loạn chạy trốn sau cây cột. Gã liếc nhìn bốn phía xung quanh, lặng lẽ lấy ra súng lục trong áo, mở chốt an toàn, nhắm ngay mục phát biểu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 77, hỗn loạn trên gương mặt rõ ràng là người châu Á của nhân viên phục vụ lộ ra sát ý lạnh lẽo. Thấy có người ló đầu ra sau mục phát biểu, gã không chút do dự bóp cò súng, đồng thời nhờ lực giật của súng mà tựa lưng vào tường, xoay người lăn một vòng ngay tại chỗ, nhanh chóng rời khỏi vị trí cũ. Tiếng la hét sợ hãi trong hội trường quấy nhiễu phán đoán của gã, gã không biết phát súng này có giết được người không. Hơn nữa sau bục phát biểu có 3 người, bằng, lại là một phát súng, viên đạn không có lực sát lớn như súng ngắm và nỏ tên, viên đạn ghim sâu vào một nửa bục phát biểu, vết rạn rất rõ ràng, viên đạn trước đấy còn bay sát qua da đầu Lương Quân. Hình tượng của CEO năm nay đã gần 50 mà vẫn giữ giá trị nhan sắc cao đã đi tong, tóc bị cắt một đống trông như bị bệnh rụng tóc, làm cho gương mặt đang sửng sốt càng thêm buồn cười. Lương Quân không kịp tức giận, ông và Ôn Đồng đều bị một chuỗi biến cố này làm cho ngu người, không kịp phản ứng, không biết vì sao chuyện chỉ có thể xảy ra trong phim ảnh lại xảy ra trong tiệc tối đón giao thừa của công ty, xảy ra ngay trên người mình. Lý Phỉ nén lại lửa giận trong lòng, dĩ năng tấn công không phân địch ta, anh cần tìm ra vị trí của tay súng, thế nhưng giờ họ còn không thể lộ mặt. Hai phát súng đến từ hai hướng khác nhau, đối thủ cực kỳ xảo trá, lạnh lùng, hoàn toàn không thèm quan tâm đến khả năng sẽ ngộ thương đến người khác. Khi phát hiện họ trốn tránh không định đi ra, phát súng thứ hai bắn ngay vào bục phát biểu, đầu đạn ghim vào ván gỗ có thể thấy được rõ ràng, người có tố chất tâm lý kém có khi sẽ sợ tới mức hoảng loạn, đầu óc hoang mang mà chạy ra ngoài. Trong hội trường chỗ nào cũng có tiếng kêu thét sợ hãi, súng lục không đeo ống giảm thanh, là tiếng súng thật. Mọi người không kịp chạy trốn, ôm đầu tránh né xung quanh, cảnh điền bị dòng người cản lại không thể đi tới. Dự tợn chừng tên sát thủ mặc quần áo nhân viên phục vụ. Hai chiếc đĩa sứ bay lên, bay vụt về hướng gót người kia. Gã nhân viên phục vụ không thèm quay đầu lại, nghe được tiếng gió phía sau thì hạ thấp người ngồi xuống, chui vào gầm bàn, nhìn chằm chằm phía sau bục phát biểu, nâng tay lên lại nả thêm một phát súng. Súng gã bắn rất chuẩn, hai viên viên đạn chồng lên nhau, nửa dưới của bục phát biểu vỡ hết ra, ầm ầm đổ xuống. Người trốn sau bục sắp lộ ra không có chỗ nào che giấu. Cách bàn dài đặt rượu các tiêu bay ngang qua, cản trở tầm mắt. Rượu có màu sắc xinh đẹp và cốc thủy tinh cùng bị quăng ra, vỡ tan tàng dưới đất. Nhân viên phục vụ biết thời cơ tốt nhất đã qua. Gã đổi hướng họng súng, nhằm vào vị trí công tắc tổng hệ thống đèn trong hội trường. Bóp cò súng, tiếng súng biến mất, toàn bộ hội trường rơi vào một mảng tối đen. Khóc cùng rít the thé càng thêm thê thảm, nhân viên phục vụ nhờ bàn ghế che giấu, đổi hướng, đi theo đám người ý đồ chạy ra khỏi hội trường. Gã không phải người dị năng, không sợ bị Lý Phỉ phát hiện. Tuy sự việc tối nay rất ồn ào, nhưng gã tin rằng, trước khi cảnh sát Trung Quốc đuổi đến, gã có đủ thời gian để bỏ trốn mất dạng. Người có kế hoạch ra tay trong đêm nay không chỉ có họ. Mấy kẻ đần độn kia sẽ thu hút sự chú ý của Hồng Long, làm nhiễu phán đoán của người dị năng Trung Quốc. Đáng tiếc, kế hoạch được sắp xếp tỉ mỉ như vậy, cuối cùng vẫn không thành công. Nhân viên phục vụ đứng trong bóng tối kéo nơ, vứt găng tay dính mùi khói thuốc súng đi, tháo hai viên đạn còn trong súng lục ra, dứt khoát ném vũ khí vào bồn hoa trong hội trường. Lý Phỉ dùng dị năng kéo qua bàn dài chắn ở trước người. Lương Quân cùng Ôn Đồng vội vàng từ mặt đất bò lên. Khí thế quanh thân Lý Phỉ giống như muốn giết người. Khi anh chống tay đứng lên, Lương Quân thấy trên bàn tay Lý Phỉ có màu đỏ thẫm kỳ dị. Hội trường tối đen không cản trở được Lý Phỉ. Anh có thể thấy được vẻ mặt kinh hoàng của mọi người. Mấy nghệ sĩ thường ngày vẫn giữ hình tượng tốt, là nhân vật lớn trong giới có thể vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, giờ lại lộ ra vẻ mặt hoàn toàn khác biệt. Có người che chở bạn bè, cũng có người vì tránh né mà đẩy bạn gái sang bên cạnh. Cảnh điền lại dễ khiến người khác chú ý. Hắn đi qua đám người, muốn bắt kẻ nổ súng, mắt quỷ tìm kiếm bốn phía xung quanh cảnh điền, không phát hiện phần tử khả nghi. Cửa hội trường chen chúc đến mức nước không ngấm qua được. Nếu dùng dị năng lừa, thương vong sẽ rất nghiêm trọng. Cũng không có cách nào dùng năng lực ý nghĩ đóng cửa lại, hoặc là chặn cửa. Dừng lại, mong mọi người giữ bình tĩnh, ngồi xổm xuống tại chỗ. Lương quân cướp lấy microphone, thấy vẫn dùng được, thì vội lên tiếng hô to, nhưng mấy nhân vật nổi tiếng trong xã hội này, không một ai nghe theo, không thể trấn tĩnh đám người, đành phải trơ mắt nhìn tay súng lẩn vào trong bỏ trốn. Tòa nhà tổng bộ của công ty giải trí Tinh Thiên không nhỏ, thiết kế tháp đôi khiến tay súng có rất nhiều con đường để bỏ trốn. Một mưu đồ tấn công tỉ mỉ như vậy, lại còn dùng súng làm vũ khí, làm sao lại không chuẩn bị điểm rút lui được. Lý Phỉ đè lại lửa giận, đám tơ trong suốt quấn quanh người anh bỗng hơi đung đưa. Cửa sổ thủy tinh sát đất bị viên đạn bắn xuyên qua, vết nứt vang lên tiếng cách, đám tơ leo lên, từ vết nứt thò vào bên trong, tơ trắng cũng cùng lúc tràn vào một đống qua cửa hội trường, vách tường và mặt đất. Mọi người cảm thấy mắt cá chân cứng đờ, như có cái gì dọc theo bàn chân bò lên. Rắn, có rắn, cứu mạng. Cảm giác vật sống bò lên bàn chân rồi hướng lên trên, quấn quanh, khiến người ta không rét mà run. Khi cúi người muốn kéo ra, lại sờ được vật dạng sợi lạnh lẽo. Có người hoảng sợ ngã xuống đất, cánh tay cũng nhanh chóng bị trói chặt. Nguồn sáng mỏng manh từ người tòa nhà chiếu vào hội trường, mọi người thấy rõ ràng trên đất đầy tơ đang lan ra. Chúng phản xạ lại ánh sáng nhạt nhòa màu xám trắng, trông như là đàn rắn xâm nhập vào tòa nhà. Chút ánh sáng mỏng manh này mau chóng biến mất, giống như ánh trăng bị mây đen che phủ. Mọi người hoảng sợ quay đầu, thấy rõ ràng tường thủy tinh phía xa bị một đống tơ trắng che phủ. Dù là ánh trăng hay là ánh đèn từ nhà cao tầng bên cạnh cũng đều bị ngăn bên ngoài. Đa tay không thấy rõ năm ngón. Ma, có ma. Không biết ai kêu lên, kẻ bình thường hay làm điều xấu, run như cầy sấy. Người may mắn nửa phút trước đã chạy ra khỏi hội trường, đứng dưới ánh đèn sáng rõ trong hành lang, quay đầu theo bản năng, phát hiện trong bóng tối có mười mấy cánh tay vươn ra, tiếng hét cao vút đến tận trời, nhưng không một ai có thể tránh thoát. Họ sợ đến mức mất hồn mất vía, có người hai chân như nhũn ra, vịn vách tường đi xuống, có người liều lĩnh chạy đến chỗ thang máy. Lúc này, còn có phóng viên xoay người, chụp vài bức ảnh, hai cảm xúc hoảng sợ và hưng phấn khiến ngón tay nhấn nút bấm của hắn run rẩy. Ảnh hậu Ôn Đồng bỗng nhiên chật chân, đèn treo rơi xuống, trong đèn treo có gắn cơ quan ám sát, có tiếng nổ súng, hình thành sự kiện chen chúc dẫm đạp ở cửa lớn hội trường. Đều là tin tức đứng đầu trong giới giải trí, nếu tất cả đặt cùng nhau, sẽ thành tin tức nóng hổi độc nhất vô nhị. Đây không phải là tin tức giải trí, đây là tin tức xã hội, là một vụ án. Tin tức ngoài lề cũng không thiếu. Người mới trong giới ca hát té xỉu bên hành lang, thắt lưng trên lễ phục của nữ ngôi sao bị giật đứt. Phóng viên đang chụp hăng, bỗng có bàn tay như kìm sắt bắt lấy cánh tay hắn, giật lấy máy ảnh. Này, Trương Diệu Kim không thèm liếc nhìn tên phóng viên này, đưa máy ảnh cho cấp dưới, xóa hết đi. Mấy người sao có thể làm như vậy? Người của giải trí Tinh Thiên đúng là không được. Có giỏi thì mấy người vào bắt tội phạm đi. Trương Diệu Kim vẫn đang mặc đồng phục của bảo vệ bãi đỗ xe ngầm. Tên phóng viên ngu ngốc này sao mà bỏ được ảnh chụp hiện trường có giá trị lớn của mình. Chửi rủa xong thì định xông lên đánh. Tổ viên Hồng Long đứng bên cạnh dùng một tay lôi người đi. Chim Ưng Chín báo tin, cô ấy phát hiện tay súng bắn tỉa, mặc quần áo của người dọn vệ sinh, bộ phận dỡ ra từ súng bắn tỉa giấu trong xe đẩy. Ở hướng nào? Gọi tiếp viện ngay. Không, đối phương ở cửa thông gió tầng 3, cả người lẫn xe đều bị nấm bao vây. Tổ viên Hồng Long mang vẻ mặt xấu hổ báo lại. Tâm trạng của Trương Diệu Kim cũng giống cậu ta. Trước khi tiệc tối bắt đầu, hắn nói với Giản Hoa, phát hiện phần tử khả nghi trong tổng bộ giải trí Tinh Thiên, ai ra ai vào đều ở trong lòng bàn tay Hồng Long. Vì kẻ xuyên sách không dám xuất hiện trước mặt Lý Phỉ, nên người ra tay có thể là đặc công của tổ chức tình báo các quốc gia. Kế hoạch là bắt cóc hoặc mưu sát, bao gồm các địa điểm không bị hạn chế như bãi đỗ xe, phòng vệ sinh, phòng khách dùng để mật đàm trao đổi, vân vân. Tốt nhất là để Lý Phỉ chờ ở chỗ đông người không rời đi. Thật ra là, trước khi ám sát xảy ra, họ đã phối hợp thuận lợi bắt được 6 nhân viên khả nghi mang theo công cụ gây án, mỗi người đều là đặc công thân thủ lưu loát, đến từ tổ chức tình báo tiếng tăm lừng lẫy của các quốc gia. Hung khí có độ gây thương tổn nhẹ nhất là kim tiêm gây tê, có người còn mang theo cả dao găm bôi độc rắn. Tiệc tối tinh quang lóng lánh, bên ngoài tổ viên Hồng Long vội vàng bắt người. Thực ra Trung Quốc là nơi thế giới công nhận rằng đặc công rất khó hành động, dù trong một thành phố lớn như Hải Thành, giải trí tinh thiên không thiếu người trong ngành âm nhạc hóa trang thành người nước ngoài. Người nước ngoài vẫn dễ khiến người ta chú ý. Phần tử khả nghi xuất hiện trong tòa nhà này đêm nay, có thể đánh ngất nhân viên công tác trong này, cầm thẻ thân phận trà trộn vào, thì nhất định phải là Hoa Kiều, người có gương mặt châu Á chấp hành nhiệm vụ. Tiêu chuẩn của những người này có cao có thấp, tổ viên Hồng Long phải phí tâm sức mới có thể nhanh chóng, không ai chịu thương tích gì kéo người xuống, cũng nhờ có Giản Hoa ẩn thân trong bóng tối, dùng đám tơ giúp đỡ. Chỉ có một người ngụy trang thành người mẫu con lai, không biết có phải là MI60, chạy mất. Người này khá xảo trá, khi thấy đồng bọn gặp chuyện không may, liền quyết đoán rút lui, đám tơ cũng không kịp ngăn chặn. Sau khi giải quyết xong mấy nhân sĩ tinh anh này, Hồng Long quay đầu đối phó vài nhóm kẻ xuyên sách, người dị năng kia, đề phòng họ làm ra hành động nguy hiểm gì. Khi thấy nguy cơ sắp được giải quyết hết, đột nhiên, Trương Diệu Kim đau đầu, đây là sơ hở của Hồng Long, cũng là sai lầm của hắn. Ám sát nhằm vào Lý Phỉ vẫn xảy ra, còn suýt nữa thành công. Bảo vệ trong hội trường cũng có người của Hồng Long, tin tức truyền ra thông qua thiết bị liên lạc. Trương Diệu Kim chia người thành 3 đội, một đội đi tìm tay súng bắn tỉa. Đa số thì canh phòng nghiêm ngặt không cho bất cứ ai ra vào trong tòa nhà, còn hắn đem theo mấy cấp dưới tự mình chạy đến hội trường. Thiếu tá, tay súng bắn tỉa kia không phải là đặc công, trong răng nanh hắn giấu thuốc độc, đã tắt thở. Sắc mặt Trương Diệu Kim trầm xuống. Khi tổ chức tình báo các quốc gia đấu nhau, khác với trong phim ảnh, rất ít người sẽ tự sát. Sau khi họ bị bắt, sẽ bị giam giữ. Nhưng các quốc gia sẽ giao đổi tù binh, cũng đồng ý trả giá lớn để cứu người. Khi chấp hành loại nhiệm vụ này mà đã sẵn sàng hy sinh, thì không phải là đặc công mà là đội cảm tử, có làm cũng là làm chuyện lớn. Những người này khi chết ở bên ngoài, tổ quốc sẽ không thừa nhận thân phận của họ, cũng sẽ không thừa nhận ý đồ nhiệm vụ. Ám sát Lý Phỉ, một nhân vật phản diện trong nguyên tác, có cần phải làm đến mức này không? Thiết bị thông tin chuyển được. Tiếng quan linh từ trong tai nghe mini bên truyền ra, tôi đã vào khóm nấm bao vây tay súng bắn tỉa, trên thi thể có xăm hình, là người da vàng, làn da hơi đen, đường nét khuôn mặt rất sâu. Chim ưng chín, chú ý an toàn, một đồng bọn của tay súng bắn tỉa bị nhốt trong hội trường, chúng tôi vẫn chưa biết có đồng bọn khác đang trốn hay không. Nhận được, xin hết. Trương Diệu Kim nghe câu trả lời thuyết phục xong, đang muốn dẫn người vào hội trường, thì một giọng nói ngăn cản hắn. Chờ đã, Giản Hoa ra khỏi thang máy. Vẻ mặt của cậu thật sự không thể nói là tốt, ở dưới ngọn đèn còn thấy rõ có bóng ma. Trương Diệu Kim đối lý, hắn rất muốn giải thích, nhưng nhìn Giản Hoa không muốn nói bất kỳ câu nào. Thiếu tá Trương đành sửa lời, Hồng Long đang thông qua tư liệu của giải trí tinh thiên, điều tra ghi chép về cửa hàng và nhân viên lau dọn đèn treo thủy tinh trong hội trường. Giản Hoa im lặng nhìn hắn, ánh mắt rất lạnh. Là một người bình thường, cậu chưa bao giờ nghĩ tới một ngày sẽ bị súng ngắm chĩa vào đầu. Nhưng tối hôm nay chuyện như vậy lại xảy ra trên người Lý Phỉ. Thiếu tá Trương chịu đựng được, nhưng cấp dưới của hắn không thể chống được áp lực của người dị năng cấp S. Nhìn không được biện giải, Hồng Long đã kiểm tra toàn diện hội trường. Nhân viên phục vụ và danh sách khách mời cũng đều được kiểm tra xác nhận. Đèn chùm gần đây có ghi chép lau dọn, nhưng công ty vệ sinh cũng là công ty cũ đã phục vụ giải trí tinh thiên được 5 năm. Người ngày đó phụ trách việc lau dọn trang thiết bị cũng là nhân viên đã làm việc được 2 năm. Muốn động tay chân, thì ít nhất phải bắt đầu kế hoạch từ 2 năm trước. Đủ rồi, Trương Diệu Kim quát bảo dừng lại, sơ suất chính là sơ suất. Vì cảm thấy rằng kẻ tấn công sẽ không ra tay trước mắt công chúng. Hơn nửa xác suất thành công của nỏ tên giấu trên đèn treo rất thấp, hướng tấn công chỉ thành công khi mục tiêu đứng trên mục phát biểu. Hồng Long đã kiểm tra toàn bộ hội trường, nhưng lại bỏ qua đèm trùm bề ngoài không có vấn đề gì. Ai ngờ được viên đạn của tay súng bắn tỉa sẽ mở ra bí mật. Tin tức nhận mới nhất là Lý Phỉ không bị thương. Trương Diệu Kim hy vọng tin tức này có thể khiến Giản Hoa bình tĩnh lại một chút. Hắn không nghĩ quá sâu xa về quan hệ của hai người này. Mấy lời nói bậy bạ về CP của kẻ xuyên sách, hắn không tin. Cơn tức giận của Giản Hoa, Trương Diệu Kim cũng thấy dễ hiểu. Cuộc chiến của người dị năng, bản cờ của các quốc gia, lời tiên đoán của kẻ xuyên sách, quái vật ở thế giới bị từ bỏ. Chỉ mấy nguy cơ này đã đủ hỏng bét lắm rồi. Giờ bỗng có kẻ phá vỡ cân bằng, trực tiếp đưa mức độ nguy hiểm bay lên tầng cao mưu sát. Môi hở răng lạnh, thỏ chết cáo buồn. Nếu là người dị năng cấp cao khác thì cũng đều sẽ tức giận. Tôi sẽ tìm người kia. Mặt Giản Hoa không hề thay đổi, nói. Một đám người chen chúc ở cửa hội trường, bỗng bị một vật thể mềm mại mọc ra từ mặt đất đẩy sang hai bên. Họ không thể động đậy, thậm chí không nhìn thấy trên hành lang xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể cảm thấy rằng có một người không thèm giấu tiếng bước chân, đi qua bên cạnh hờ mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, mối đe dọa trong hội trường tối đen. Không khí tràn ngập mùi rượu các têu bị đổ tung tóe. Đám tơ mọc phủ kín mặt đất, mũ nấm mềm mại như ghế sofa bao vây đám người ở bên trong. Người không ngất thì thở hổn hển, hoang mang lo sợ gọi to tên bạn bè hoặc tên người đại diện, trợ lý, lục đục có người đáp lại. Cảm giác gặp khó khăn nhưng xung quanh không chỉ có mình tôi này khiến nhiều người miễn cưỡng bình tĩnh lại, tìm về lý trí. Cuối cùng chỉ còn lại mấy người có năng lực thừa nhận kém, trong đầu trống rỗng, vẫn còn toán loạn hết lên. Lương Quân bị hết cho ong hết cả đầu, sốt ruột sờ tóc, tay dính đầy màu đen xám. Ngọn đèn trên hành lang cửa hội trường, nhìn qua cực kỳ xa xôi, lại yên tĩnh kỳ lạ. Cửa không bị chặn kín, sao một đám người lại chỉ biết hét to, mà không biết đường chạy ra ngoài. Lương Quân đang buồn bực, thì bỗng thấy giữa khung cửa tượng trưng cho nguồn sáng, xuất hiện một bóng người. Đó là một người đàn ông, người đó đi vào hội trường, bóng bị ngọn đèn kéo dài, lại che mất một phần. Ánh sáng ở hành lang, trông có vẻ ma quái cực kỳ. Người đó cứ đi vào như vậy, không nói rõ thân phận, cũng không có lấy ra thứ gì để đe dọa mọi người. Không phải cảnh sát, không phải tên tội phạm đã nổ súng, họ chờ được một kẻ kỳ quái không nói tiếng nào. Từ chỗ sáng sủa đi vào bóng tối, bóng người dần dần biến mất. Ai cũng biết người đó đang ở trong hội trường, nhưng không ai biết người đó là ai, muốn làm gì. Tiếng hốt hoảng và hít khí lạnh vang lên liên tiếp. Không ai dám nói chuyện, nhất là Lương Quân. Ông còn chưa biết sát thủ đến vì ai, không biết là mình hay là Lý Phỉ, dù sao cũng không phải là Ôn Đồng. Khi ảnh hậu ở trên bục phát biểu, không khí vẫn rất tốt. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra khi cô đi xuống còn Lý Phỉ đi lên. Vấn đề là dạng thâm cừu đại hận gì, lại có năng lực đến mức nào mà có thể dùng tới cả ám sát liên hoàn. Giới giải trí là vòng danh lợi, bên ngoài ngăn nắp cất giấu dơ bẩn bên trong, chuyện không nói rõ được có cả đống. Nhưng đây không phải là Hồng Kông 5XX, cũng không phải là xã hội đen truyền hình đầu tư công ty giải trí như trong phim ảnh. Một lời không hợp là chơi ám sát luôn. Lương Quân đã rất nhiều lần bị gây bất lợi, bị làm giả bằng chứng để vu khống, lừa nghệ sĩ hút chích ma túy, nghiện cờ bạc, hoặc là xuống tay từ chỗ người nhà, lấy lòng họ rồi lừa đảo. Nhiều đếm không xuể, chỉ chưa từng đối diện với cái chết. Viên đạn bay xẹt qua tóc, suýt thì khiến đầu ông có thêm một lỗ thủng. Việc này quá táo tợn. Lương Quân ngay cả đối thủ cũ của mình, tập đoàn Quang Thế cũng không nghi ngờ. Quang Thế không có đủ chỉ số thông minh cũng như năng lực để làm chuyện ám sát này. Nhớ đến việc Lý Phỉ từng bị cơ quan bí mật quốc gia mang đi, gân xanh trên trán Lương Quân giật giật. Ông không biết nên trả lời thế nào với công chúng về sự việc đêm nay, lản tránh là không thể được rồi. Nghệ sĩ của công ty giải trí Tinh Thiên đều đang ở hội trường. Nếu fan của họ làm ầm lên thì ngay cả trang web chính thức của công ty cũng bị đánh sập. Lương Quân không dám mở mồm khiến sát thủ chú ý. Ông cũng không hiểu cái người kêu có ma bị làm sao. Mãi đến khi ông lui lại rồi dựa lên vách tường, mới cảm thấy được có cái gì mềm mềm đang đỡ ông. Cố gắng nuốt lại tiếng kêu to, vòng tay ra sau sờ, nếp uốn rất kỳ quái, không giống thảm. Sau đó, Lương Quân không thể nhúc nhích được nữa, đám tơ cuốn lấy tay ông, cố định giày của ông trên mặt đất. Gặp phải chuyện tương tự còn có Ôn Đồng, họ vì cách Lý Phỉ không xa, nên lúc đầu đám tơ không tấn công họ, giờ khi phát hiện họ muốn chạy, nấm mới không khách khí. Lệnh của chủ nhân, tất cả mọi người trong hội trường đều không được rời khỏi. Là người dị năng cấp A, Cảnh Điền đạt được đãi ngộ đặc biệt, trói thành bánh tông. Nấm từng đặt lương thực dự trữ này trước cửa nhà Giản Hoa, giờ nó lại vui vẻ đưa bánh tông đến. Sự yên tĩnh trong hội trường không duy trì được lâu, di động trên người mọi người bắt đầu rung lên liên tiếp, vì trong đám người chạy trốn lúc trước, đã có người đăng tin tức phát lên mạng xã hội. May là vì tiệc tối vừa mới bắt đầu, còn đang ở giai đoạn đọc diễn văn, di động không đặt ở chế độ máy bay thì là chế độ rung. Nếu không thì các loại tiếng chuông đã kêu toán loạn. Màn hình tự động sáng lên, làm cho hội trường tối đen xuất hiện từng điểm sáng. Tiếc là không ai có thể nhúc nhích, di động trong túi chỉ có thể chiếu sáng một vùng nhỏ. Còn có không ít di động trong lúc lộn xộn bị rơi trên mặt đất, ánh sáng chiếu lên trần nhà, cực kỳ dễ khiến người khác chú ý. À, trong hội trường vang lên tiếng hét thảm, dọa sợ tổ viên Hồng Long trên hành lang. Mọi người thấy rõ khung cảnh xung quanh, nơi nơi đều là nấm, nấm bản phóng đại, từng khóm tùy tiện mọc, ánh sáng âm u từ màn hình di động chiếu vào khiến chúng trở nên đáng sợ. Giản Hoa đứng ngay trước một cái bàn, nhìn xuống nguồn sáng di động còn lại duy nhất, cậu tiện tay vén khăn lên, một khuôn mặt béo tròn tái nhợt đập vào mắt. Giản Hoa hơi ngạc nhiên, cậu không ngờ sẽ nhìn thấy người này, cậu đồng khiến cậu nửa năm nay không xin được việc. Suýt thì phải rời khỏi ngành giải trí. Cậu đồng trốn dưới gầm bàn, lưng chống đỡ mặt bàn, bốn chân bàn đều cách mặt đất, mà đám tơ lại trói gã lại. Giờ trông cậu đồng như con rùa định khiêng bàn đi. Khăn trải bàn bị lật ra, gã liền trợn trắng mắt, co giật toàn thân giống như sợ đến mức sắp ngất. Mặt Giản Hoa không chút thay đổi, vứt khăn trải bàn đi. Đám tơ nhảy lên, nhanh chóng bò lên màn hình di động. Các điểm sáng dần biến mất, hội trường lại tối mịt. Lý Phỉ đi đến cạnh Giản Hoa, anh thấy được mọi hành động của Giản Hoa, cũng có thể cảm nhận được con thú dữ đang ẩn sâu trong bóng tối kia cực kỳ phẫn nộ. Khuynh hướng nấm tấn công rất rõ ràng, chúng mạnh bạo ngăn chặn tất cả những kẻ có gan phản kháng. Anh từ từ tới gần Giản Hoa, thấy đám tơ không có dị động rõ ràng. Lúc này mới xác định rằng Giản Hoa không bị lửa giận chiếm mất lý trí, dị năng vẫn chịu sự kiểm soát của Giản Hoa. Lý Phỉ thở phào nhẹ nhõm, dựa vào tiếng khóc thét xung quanh để giấu, Lý Phỉ thì thầm bên tai Giản Hoa, tôi không bị thương. Tổ viên Hồng Long giả làm bảo vệ trong hội trường, viên đạn không lấy được mạng anh, nỏ tên trong đèn treo chỉ đâm nát bục phát biểu, tay súng bắn ba phát liền cũng không có hiệu quả. Phát súng cuối cùng bắn hỏng công tắc đèn của hội trường, Giản Hoa đều đã nghe từ kênh thông tin của Hồng Long, nhưng không tận mắt nhìn thấy Lý Phỉ, không nghe thấy Lý Phỉ nói chuyện, Giản Hoa vẫn cảm xúc tức giận lo lắng nặng nề quấy nhiễu. Trong đại sảnh không có mùi máu, đám tơ vẫn quấn trên người Lý Phỉ lẳng lặng trở về trong tay Giản Hoa. Lý Phỉ thật sự không bị thương, người của Hồng Long ở bên ngoài. Lý Phỉ vẫn đang nghĩ về ý nghĩa tin nhắn kia của Giản Hoa. Vụ tấn công xảy ra trong hội trường, ngược lại hoàn toàn với tin tức cảnh cáo của Giản Hoa. Giản Hoa sẽ không cố ý hại anh, như vậy nghĩa là Giản Hoa nhận được tình báo sai. Người nào có thể khiến Giản Hoa tin tưởng, còn không nghi tin tức là giả. Không cần nghi ngờ gì nữa, là Hồng Long. Hồng Long phát hiện cái gì bên ngoài? Họ mà lại bị tung hỏa mù thu hút lực chú ý, bỏ qua vụ tấn công thật sự. Lý Phỉ không kiềm được mỉa mai. Dù cho ai trải qua chuyện vừa rồi, cũng đều không thể giữ cho lòng bình tĩnh. Sơ sẩy kiểu này hơi bị lớn quá rồi. Thấy Lý Phỉ không có việc gì, phẫn nộ trong lòng Giản Hoa đã giảm rất nhiều, không còn giận chó đánh mèo nữa. Cậu còn vì Hồng Long giải thích một câu, không phải tung hỏa mù, mà là vài nhóm người khác. Đặc công các quốc gia, họ muốn bắt cóc hoặc giết chết anh. Hai CIA bị thiếu tá Trương bắt được, có một MI6 chạy. CIA, cục tình báo của Mỹ MI6, cục tình báo của Anh lực tấn công của tin tức này, khiến cho Lý Phỉ sợ hãi không khác gì khi nhìn thấy viên đạn bay về phía mình. Dù đã nhận thức đầy đủ tính nguy hiểm trong nguyên tắc của thế giới bị từ bỏ trong tương lai, Lý Phỉ cũng vẫn chưa chuẩn bị tốt để trở thành mục tiêu ám sát hàng đầu của cơ quan bí mật của các quốc gia. Họ điên rồi à? Trong nguyên tắc, Lý Phỉ không rời khỏi Trung Quốc. So với những người dị năng cấp S, dị năng cấp A khác tạo thành công tích vĩ đại khi chiến đấu, trên danh nghĩa Lý Phỉ chỉ có một loạt các tội ác như xúi dục sai khiến phía sau màn châm ngòi đại chiến người dị năng, chứ không phải là thiêu rụi Nhà Trắng hay phá hủy lơn đơn ai. Người dị năng cấp cao trong quyển sách Kẻ Bị Vứt Bỏ này đều có chung một phong cách là không phá hủy một kỳ quan thế giới hoặc một kiến trúc nổi tiếng thì sẽ ngại nói ra năng lực của mình rất mạnh. So với tiến sĩ điên lấy giết người làm vui, bò cạp đỏ thích ăn thịt người, tính đe dọa của quỷ lửa khi tình tiết vừa mới bắt đầu không mạnh như vậy. Mọi người đều biết chiến tranh người dị năng sẽ bùng nổ, cũng biết hướng đi thay đổi của thế giới bị từ bỏ. Nhưng độc thủ phía sau màn không thể cứ chờ ở phía sau màn được nữa. Họ không điên là vì anh và tôi, vì Hắc Uyên còn chưa được thành lập, vì đất nước này có hai người dị năng cấp S. Giản Hoa gần từng chữ, giọng điệu lạnh lùng. Bốn phía tràn ngập tiếng bàn luận hoảng loạn, tiếng kêu khóc và tiếng kêu cứu. Tổ viên Hồng Long ở bên ngoài đều nghi ngờ không biết hai ba lớn đã làm chuyện đáng sợ gì đối người ở bên trong, nhưng không có lệnh của thiếu tá Trương, họ đành phải chờ bên ngoài. Trên thực tế, khi Hồng Long vào hội trường, cũng chỉ có thể lần lượt điều tra khách mời. Nhân vật của công chúng không chịu phối hợp, thân phận tay súng không rõ, Hồng Long còn phải giải thích vấn đề đám tơ. Đối mặt với tiếng kháng nghị ồn ào, thiếu tá Trương cũng đau đầu. Nếu có biện pháp xử lý tốt hơn, Trương Diệu Kim đương nhiên sẽ đi tìm rắc rối. Im lặng, chờ đi. Thiếu tá, đã có phóng viên đến bên ngoài tòa nhà giải trí Tinh Thiên. Duy trì trạng thái phong tỏa, tiếp viện của chúng ta đâu? Cảnh sát chống bạo động không ngăn được phóng viên à? Ngăn được, nhưng người của Cục Cảnh sát Hải Thành đến tìm chúng ta nói có chuyện quan trọng, hỏi lý do thoái thác với công chúng. Tổ viên Hồng Long ngượng ngùng bổ sung, trả lời họ, chờ chỉ thị của cấp trên. Trương Diệu Kim đau đầu cực kỳ, đám người CIA này chọc tổ ong vò vẽ rồi. Bắt đầu thủ đoạn đường ngang ngõ tắt thì sẽ không có kết cục tốt. Họ ám sát, giết người dị năng cấp cao, giết nhân vật tình tiết quan trọng trong nguyên tắc, ngăn cản quốc gia khác phát minh bình xịt sinh tồn, đe dọa tranh đoạt lợi ích, đánh nhau đến mức ngươi chết ta sống. Cuối cùng thì còn lấy ai đối phó với quái vật ở thế giới bị từ bỏ? Dù anh không thành lập Hắc Uyên, anh không phải là Lý Phỉ, anh là người tốt ra sức vì sự sinh tồn của loài người ở thế giới bị từ bỏ. Nhân phẩm hoàn hảo không khuyết điểm, họ cũng vẫn sẽ giết anh. Giản Hoa giữ chặt lấy cánh tay Lý Phỉ, loại cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài này khiến cậu đánh mất sự bình tĩnh ngày xưa. Vì anh là một người dị năng cấp S, một người không dễ lừa gạt, người dị năng cấp S không thể bắt. Lý Phỉ bỗng im lặng nở nụ cười thật tươi. Khác với Giản Hoa không thể nhìn thấy xung quanh, anh có thể đưa tay chính xác, ôm chặt vai Giản Hoa, vây người này trong khuỷu tay của mình, trông như là tư thế nói chuyện thì thầm. Có cậu ở đây, không ai có thể giết được tôi. Tôi hứa, chuyện như ngày hôm nay sẽ không xảy ra nữa. Anh không thể hứa được. Cảm giác kỳ lạ xuất hiện một giây trong lòng Giản Hoa, lại bị cuộc trò chuyện thu hút toàn bộ tâm trí. Chỉ có người chết mới có tư cách nói anh ta sẽ không bao giờ phạm sai lầm. Vậy thì trước khi chết, tôi sẽ nghe cậu hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, sơ suất. Giản Hoa ngạc nhiên không nói nên lời. Nghe theo cậu hết là ý gì? Chẳng lẽ ý Lý Phỉ đang giao tính mạng của anh cho cậu? Đám tơ không phải là vạn năng, Giản Hoa cũng không thể dự đoán được nguy hiểm. Kiểu nghe theo này giống như tin tưởng mù quáng. Trong lòng Giản Hoa sinh ra nghi ngờ, lúc này cảm giác cách tay khoác trên vai cậu trở nên rõ ràng. cậu không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Lý Phỉ nữa, chỉ có thể nghe được tiếng nói của đối phương. Từng chữ rõ ràng, khi cố ý trầm giọng, từng chữ đều như rất nặng, nặng trịch đè lên vai Giản Hoa có hơi mơ màng. Khi tỉnh táo lại cậu bỗng cảm thấy không đúng. Dù là lúc trước tức giận bất an, hay giờ phút này lòng vui ý đẹp, cũng đều lộ ra một loại ý vị không bình thường. Cậu bị người đàn ông này hấp dẫn. Từ mọi mặt, dù là Lý Phỉ mang kỹ thuật biểu diễn tinh xảo đứng trước máy quay, hay là khi đối mặt nguy hiểm tỏ ra rằng dự liệu được trước. Đây là một người đàn ông phức tạp, mang vẻ ngoài dịu dàng nhã nhặn, luôn là tâm điểm ánh sáng giữa đám người. Giỏi giải quyết vấn đề, quả quyết lý trí, ngôn từ sắc bén. Nếu là người khác ngã xuống, thì sẽ rúc vào sừng trâu không đi ra được. Nhưng Lý Phỉ thì sẽ thoải mái chém một đao, dễ dàng bước qua. Đồng thời, người đàn ông này trong sinh hoạt có một mặt khác, khác hẳn với vẻ ưu tú. Ngủ rất im lặng, khi ngửi được mùi đồ ăn sẽ tự động tỉnh, liên tục nướng khét mấy trăm xiên thịt. Rất nhiều thói quen, những tiểu tiết rất nhỏ, Giản Hoa đều có thể không cần cố sức mà vẫn nhớ lại được. Tim đập không chính xác, cảm giác cũng không chính xác. Lâu rồi không để ý hai điều này, Giản Hoa cảm thấy rõ ràng rằng ánh mắt của mình đã không thể rời khỏi người đó được nữa. Sau khi ý thức được điều này, ánh mắt cậu nhìn Lý Phỉ trở nên kỳ lạ. Lúc này, đám tơ mọc lung tung bên cạnh chậu hoa trong góc tường sờ thấy một khẩu súng lục. Giản Hoa lệnh nấm tìm kiếm thứ này. Khi đám tơ quấn quanh leo lên, cách quần áo kiểm tra từng người, không phát hiện vật thể có dạng như súng. Giờ nấm có phát hiện, phản hồi mạnh mẽ truyền vào trong ý thức của Giản Hoa. Hung thủ để lại súng trong chậu hoa. Giản Hoa đè lại cánh tay Lý Phỉ, chỉ hướng cho anh. Đừng đi đâu, để tôi qua xem. Từ khi đèn tắt đến khi đám tơ xuất hiện, thời gian cũng không quá lâu, việc có thể làm trong bóng tối rất có hạn. Sau khi hung thủ ném súng đi, gã trà trộn vào đám người. Giờ phút này có thể gã đang ở nơi cách chậu hoa không xa. Vừa rồi ai nói sẽ nghe lời tôi? Giản Hoa hỏi lại. Khi Giản Hoa đi qua, đế giày dẫm lên mảnh vỡ ly rượu. Ở giữa cách một lớp tơ, mảnh vỡ ma sát lên mặt đất vang lên tiếng kẹt kẹt, khiến người ta sởn tóc gáy. Đừng kêu nữa, mọi người không nghe thấy tiếng gì sao? Có người run rẩy hỏi. Một khoảng im lặng, rồi sau đó tiếng càng vang lên chói tai hơn, giống như một con dã thú đang cắn nuốt đồ ăn. Có cái gì vừa đi qua trước mặt tôi? Người nói chuyện giống như sắp sụp đổ. Hội trường lại trở nên hỗn loạn. Giản Hoa chạy đến bên cạnh chậu hoa. Đám tơ bao lấy bàn tay cậu. Cậu cầm lấy khẩu súng. Nòng súng vẫn còn nóng. Vứt vũ khí dứt khoát như vậy, chắc chắn là không lo trên súng có dấu vân tay. Là một người đàn ông đeo găng tay. Không, có lẽ gã đã cởi găng tay ra rồi. Vì sau khi nổ súng, trên mu bàn tay và quần áo đều lưu lại mùi khói súng. Không cần tìm nữa. Lý Phỉ cùng đi tới. Bỗng mở miệng. Giản Hoa nghi ngờ quay đầu. Lý Phỉ nhìn mặt đất cách xa mấy mét. Dưới lớp tơ phủ lồi lên một chỗ có hình người. Gã đã chết. Nấm không có hứng thú với người chết. Giản Hoa ý thức được sơ sót của mình. Khống chế dị năng một lần nữa kiểm tra toàn bộ hội trường. Cậu nhanh chóng phát hiện một người đặc biệt đã ngừng hô hấp. Tay súng bắn tỉa kia khi bị Hồng Long phát hiện, đã uống thuốc độc tự sát. Sát thủ ngay cả mạng cũng không cần. Lý Phỉ lẩm bẩm. Giản Hoa nghiêng đầu, mở thiết bị thông tin mini Trương Diệu Kim đưa cho hắn ở bãi đỗ xe, đã tìm thấy khẩu súng, người nổ súng đã chết. Trương Diệu Kim nghe được trả lời thuyết phục, thở dài, mắt nhìn lối vào hội trường tối đen như trong phim kinh dị, nổ súng cảnh cáo, cảnh sát đây. Tất cả giơ tay lên. Đừng hoảng loạn. Tiếng hô này như một mũi tiêm an thần, khiến cho mọi người đang hoảng loạn vừa mừng vừa sợ. Lúc này tổ viên Hồng Long khống chế cả tòa nhà, cũng tìm được công tắc mạch đèn điện của hội trường trong phòng điện tổng. Viên đạn phá hỏng bộ phận mạch điện, nhưng trong hội trường còn có đèn chiếu sân khấu, đèn tường tạo không khí, không cùng một mạch điện với đèn thường dùng để chiếu sáng. Trong hội trường tối mù mịt, lục tục có ánh đèn sáng lên. Mọi người cảm thấy trên người thả lòng, cuống quýt cúi đầu, không nhìn thấy có thứ gì đang cuốn lấy cơ thể mình. Trên mặt đất cũng không có thứ gì lạ màu trắng, Xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất có thể nhìn thấy tòa nhà bên cạnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi tổ viên Hồng Long mang theo người của cục cảnh sát Hải Thành đi vào, mọi người hoảng sợ quá độ, còn chưa tỉnh táo lại, hai chân như nhũn ra bị nâng ra ngoài. Có người bám chặt lấy cảnh sát, liều mạng nói có ma. Có người khăng khăng rằng có nấm ăn thịt người, chỉ có ít người còn giữ lại trọng điểm về vụ đấu súng. Trong hội trường giày cao gót, mảnh thủy tinh, nơ cổ áo, trang sức trên lễ phục nữ vứt toán loạn. Xác người nửa nằm sấp, lúc đầu không có ai chú ý, vì gần đó còn có không ít người bị ngất. Chờ đến khi tổ viên Hồng Long lật người lại, mới phát hiện một gương mặt bầm tím, máu me be bét. Khi đám tơ biến mất cảnh điền mới đạt được tự do, vẻ mặt hắn đau khổ đi tìm Lý Phỉ. Trợ lý Lâm bị dọa sợ, mặt trắng bệch như đĩa sứ, run rẩy hỏi Lý Phỉ có bị thương không? Không được, chúng ta phải trở về ngay lập tức. Trợ lý Lâm ôm đầu, cậu ta ngẩng đầu thì thấy Giản Hoa. Cũng không nghi ngờ việc Giản Hoa lúc trước không ở trong hội trường, mà bỗng dưng bây giờ lại xuất hiện. Trán Lương Quân đổ mồ hôi lạnh, cảnh sát đến thì nguy hiểm đã qua. Nhưng ở trong mắt ông, nguy cơ trong quan hệ xã hội của giải trí tinh thiên chỉ vừa mới bắt đầu. Rốt cuộc là sao lại thế này? Người của ban giám đốc công ty vây quanh Lương Quân chất vấn. Nhìn xác đèn treo trên mặt đất, người nhát gan thì một phút cũng không muốn ở lại đây. Trời mới biết có chỗ nào khác có vấn đề hay không, có dấu cơ quan ám sát hay không. Lỗ đạn xuyên qua cửa thủy tinh còn trói lọi ở đó kia kìa. Phóng viên sắp đến rồi, để các nghệ sĩ mau rời đi. Đừng nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Tham gia tiệc tối đều là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty giải trí tinh thiên. Nghe theo tổng giám đốc mà lên tiếng cũng là điều đương nhiên. Không nhận phỏng vấn, nhưng không có chuyện nào là không có tin đồn. Việc này ai cũng không ngăn được. Hôm nay có nhiều người ở đây như vậy, ai biết là tuôn ra từ miệng người nào. Mọi người nhìn ảnh hậu Ôn Đồng quần áo bẩn thỉu tóc tai bù xù, lại chuyển ánh mắt sang Lý Phỉ mặc áo khoác dính đầy vụn gỗ và vết rượu. Cuối cùng vẫn cảm thấy Lương Quân giống mục tiêu ám sát hơn. Nghệ sĩ xuất đầu lộ diện cả ngày, mỗi năm đều có chuyện người hâm mộ cuồng nhiệt gây rắc rối. Nhưng đặt cơ quan trong đèn treo ư? Kế hoạch tỉ mỉ như vậy, vụ ám sát mất nhiều thời gian bố trí như thế, chắc là phải nhằm vào CEO Lương Quân không thường tham gia các trường hợp lộ diện trước công chúng. Lương Quân vác nồi lớn sức đầu mẻ chán, vì sốt ruột mà tóc rụng một đống. Cô Trương, thư ký tổng giám đốc, khi sự việc xảy ra bị đám người xô đẩy, ngã sấp xuống đất, mặt và cánh tay bị thâm tím vài chỗ. Trương Diệu Kim sau khi thay quần áo bảo vệ của giải trí tinh thiên xong, lúc đi vào, nhìn tình trạng của cô Trương, mặt đen lại. Tất cả tránh ra. Người biết đến sự việc phải phối hợp điều tra với chúng tôi, tìm ra kẻ chủ mưu. Trương Diệu Kim nhờ vào chức vụ, cứu Lương Quân và thư ký Trương bị bao vây bên trong ra. Anh là ai? Cảnh sát vũ trang. Tổ viên Hồng Long thuận miệng nói tên một đơn vị. Người đến tiếp viện thật sự là cảnh sát vũ trang hạng nặng còn cả mặc quần áo chống đạn. Họ không phủ nhận, nên người của Hồng Long bên này mặc quần áo thương phục đương nhiên có một thân phận vô cùng xác thực. Đây là một vụ án đặc biệt hiểm ác. Kẻ nổ súng đã chết, nên chúng tôi cần phải tiến hành thêm một bước điều tra về quan hệ giữa các nhân viên trong công ty, quan hệ tài chính và cả ân oán cá nhân của mọi người. Ánh mắt Trương Diệu Kim đảo qua, các cổ đông vừa rồi đuổi theo Lương Quân ép hỏi lúc này lại không ai nói gì. Ai mà muốn trước mặt cảnh sát thể hiện rằng mình có quan hệ không tốt, có lòng oán hận với người bị hại chứ. Lương Quân cuối cùng cũng thoát ra, thở hổn hển. Ông không tâm trạng giả vờ giả vịt chào hỏi Trương Diệu Kim. Ông hỏi thăm tình trạng của Ôn Đồng trước, rồi sau đó tìm Lý Phỉ, né tránh ánh mắt dò xét của mọi người. Nhỏ giọng nhanh chóng cảnh cáo, cậu mau rời khỏi chỗ này, đừng về nhà. Địa chỉ nhà cậu không ở trong tư liệu của công ty, nhưng ít nhất cũng có hơn 10 người biết, tính thêm cả bảo vệ khu biệt thự.